Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 236. Ông xã, em đói. Gocchuyenaudio.com. Khương Ngọc Giao lại tiếp tục rơi vào trạng thái điên loạn, vung roi liên tiếp về phía Philip. Giống như Dịch Cẩn đã nói, Philip có thể nói là thầy của Khương Ngọc Giao, Khương Ngọc Giao sao có thể là đối thủ của ông ta. Tuy lực ra roi của cô mạnh và nhanh nhưng đừng xem thường một người đã ngoài 50 như Philip, tốc độ di chuyển của ông theo độ vung ra của roi rất chuẩn xác. Khương Ngọc Giao đã mệt, trên mặt nhễ nhại mồ hôi, nhưng tay cô vẫn không chịu dừng lại, vẫn điên cuồng tấn công Philip. Philip quan sát trạng thái của Khương Ngọc Giao, biết được tay cô đã ra lực yếu chuẩn xác bắt lấy đầu roi rồi giật mạnh. Khương Ngọc Giao mất đà ngã về sau, đầu đập vào cạnh bàn đau buốt. Philip cầm roi định đánh vào Khương Ngọc Giao, đúng lúc này Đồng Thái Dĩ lại ra tay cản lại. Lợi dụng việc bản thân không mất sức, Đồng Thái Dĩ dùng sức giật dây roi rồi ném ra xa. Vết sẹo trên mặt ông trao lại đỏ lên khiến gương mặt ông trở nên dữ dằn và độc ác. Hai người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, sức khỏe lại đáng khâm phục lao vào đánh nhau đến không phân định thắng bại. Khương Ngọc Giao sau cú ngã vừa rồi, đầu óc choáng mạnh, trước mắt lờ mờ sau đó mới rõ dần. Cô vẫn không chịu bỏ cuộc, chống tay xuống đất để đứng dậy. Không biết Emily đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngay lúc Khương Ngọc Giao đứng dậy đã lao đến lấy tay ghì chặt lấy cổ cô. Khương Ngọc Giao, con mẹ mày, hôm nay tao phải giết mày. Emily không hết tích lũy được năng lượng ở đâu, tay ghì chặt cổ Khương Ngọc Giao khiến mặt cô dần trắng bệch. Khương Ngọc Giao luồn tay vào trong áo lấy ra một con dao găm nhỏ, quay đầu dao ra sau, đâm mạnh về phía đối phương. Trong tiếng đánh nhau của Đồng Thái Dĩ và Philip, tiếng hét của Emily vang lên thảm thiết. Emily vô lực ngã về sau, trên bụng cắm một con dao găm chuôi đỏ. Khương Ngọc Giao vừa được Emily buông ra thì cũng mất sức ngã xuống đất, mặt mũi hay môi đều trắng bệch, trên cổ hằn rõ nốt tay Emily vừa ghi vào. Khương Ngọc đưa tay lên vuốt cô, ra sức hít không khí, sau đó mới ngoảnh đầu lại nhìn Emily. Emily khoác áo da màu đen lên không thể nhìn rõ màu máu đỏ nhưng chất liệu áo là da cho nên phần máu loang ra trở lên lấp lánh và sáng hơn dưới ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Emily trên người đã có nhiều vết thương, tuy nhìn ngoài da thì giống như không có gì quan trọng nhưng thật ra xương cốt bên trong đã bị roi da của Khương Ngọc Giao đánh cho trọng thương. Với nhát dao này, nếu Emily được cấp cứu kịp thời, sống được cũng là một kỳ tích. Nhưng hiện tại thuyền đang đứng im giữa biển, những người ở trên thuyền này có ai chịu a tay giúp đỡ cô? Đôi mắt xinh đẹp hai màu của Emily trở lên vô hồn, cả người đều thấy lạnh buốt dù đang là mùa hè. Khương Ngọc Giao chống tay xuống đất từ từ đứng dậy. Emily, cô vốn dĩ không cần phải hơn thua như vậy, cô vốn dĩ có thể sống một cuộc sống tươi đẹp, vì sao cứ thích phải như bây giờ? Những lời này của Khương Ngọc Giao, Emily dù có nghe thấy thì cũng không thể trả lời được nữa. Con người thật ra đều như vậy, đến lúc chết rồi mới cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã làm. Nếu hối hận sớm hơn một chút, có phải đã không phải đi đến kết cục như bây giờ? Nhưng cũng có những người không giống như vậy, có việc họ làm, đến chết cũng không thấy hối hận, giống như Khương Ngọc Giao. Khương Ngọc Giao của bây giờ chính là liều chết một sống một còn với Philip. Nhóm người của Vương Kỳ Hạo đang chia ra khắp các tầng. Gocchuyenaudio.com, thuyền để tìm người, nhưng những phòng như phòng nghỉ đều đã tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy có người. Vương Kỳ Hạo đã tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, cả mắt đều u ám xám đen nhưng một cơn giông tố đang nổi cơn thịnh nộ. Khương Ngọc Giao đã nói, căn phòng nhốt Âu Hân có cơ quan nhà khói khí độc, nếu không đến nhanh, không phải một mạng người, là hai mạng người. Là vợ và con anh. Vương Kỳ Hạo đập tay vào bờ tường, bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi ở tầng điều khiển, hình như có một căn phòng có tiếng động lạ giống như tiếng đập cửa. Vương Kỳ Hạo vội vàng chạy nhanh xuống tầng điều khiển, tìm đến căn phòng vừa rồi. Dịch Cẩn dẫn thuộc hạ từ tầng trên đi xuống, thấy Vương Kỳ Hạo có sắc thái như vậy, đoán được suy nghĩ nên cũng vội đi theo xuống. Dịch Cẩn đang đi thì dừng lại quay sang hỏi thuộc hạ. Tề thiếu đâu? Tên thuộc hạ dạ một tiếng rồi nhìn trái nhìn phải, sau đó nghiêm túc thận trọng mở miệng trả lời. Không phải vừa rồi Tề thiếu còn đi bên cạnh sao, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Dịch Cẩn nhíu mày quay lại nhìn hết đám thuộc hạ một lần. Mọi người bắt gặp ánh mắt như tia laser của anh thì đều rụt cổ cúi đầu. Vô dụng, bị chửi, đám thuộc hạ tự biết mình đúng thật là vô dụng, đều không dám nói gì. Dịch Cẩn quay người tính đi tìm Tề Phi từ ngã rẽ đi đến. Đây đây, không phải chỉ là đi vệ sinh thôi sao? Tề Phi đi đến trước mặt Dịch Cẩn, tay vẩy vẩy cho khô nước, bày ra vẻ mặt anh tìm tôi là có chuyện gì. Dịch Cẩn thở nhẹ một hơi như bất đắc dĩ, rút từ trong túi áo trong ra khăn tay trắng, kéo tay Tề Phi đến lau tay cho cậu. mất vệ sinh. Dịch Cần ra giọng ông bố già đang khiển trách con, nói con thật mất vệ sinh. Tề Phi a một tiếng rút tay về, nhướng mày. Chê tôi bẩn sao? Sau đó Tề Phi tức giận quay người đi luôn, còn để lại cho Dịch Cần tiếng hứ dài. Dịch Cần cong khóe môi cười, đút chiếc khăn lại vào trong người. Vương Kỳ Hạo đi đến trước căn phòng vừa rồi, đưa tay vặn tay nắm cửa nhưng không đẩy ra được. Vương Kỳ Hạo đứng lùi ra sau, giơ chân đạp mạnh cửa, cánh cửa cứ như vậy bay tung ra đập mạnh vào bờ tường. Vương Kỳ Hạo vội vàng chạy vào thấy Âu Hân nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Hân Hân, Hân Hân, Vương Kỳ Hạo gọi Âu Hân nhưng Âu Hân vẫn nằm im không nhúc nhích, nhớ đến căn phòng có khí độc, Vương Kỳ Hạo nhanh chóng bế Âu Hân lên đưa ra khỏi phòng. Dịch Cẩn và Tề Phi vừa lúc đi đến, thấy Vương Kỳ Hạo hốt hoảng như vậy cũng nhanh chóng đi đến. Tề Phi nhìn, sau đó đưa tay tát lên mặt Âu Hân, gọi cô. Đồng Âu Hân, ngay lập tức Tề Phi nhận ngay cái trừng mắt của Vương Kỳ Hạo và cái nhìn nhíu mày của Dịch Cẩn. Tề Phi cười đưa tay vào túi quần. Hiệu quả mà, Tề Phi vừa dứt lời, quả nhiên Âu Hân mơ màng mở mắt dậy. Âu Hân mấp máy môi nói, vì quá nhỏ nên Vương Kỳ Hạo phải ghé sát lại xem cô đang nói gì. Ông xã, em đói. Vương Kỳ Hạo thở phào một hơi khi biết Âu Hân không sao. Hơn nữa lúc này anh cũng nhận ra trong phòng hoàn toàn không có cơ quan khí độc gì hết. Hân Hân, Vương Kỳ Hạo dịu dàng gọi một tiếng, lúc này Âu Hân mới mở mắt to ra nhìn, sau đó ôm choàng lấy cổ anh. Ông xã, không sao rồi, không sao rồi. Âu Hân lúc này quả thật rất trẻ con, giọng ngái ngủ khiến giọng cô khi phát ra âm thanh nghe giống tiếng nũng nịu. Cách chương.